Không phải mẹ không thương con, muốn nhìn con chịu khổ, nhưng mẹ chỉ có ba đứa mày, không muốn mất đi một mụn con nào cả. Bà Hiên không kìm được, cay xè tay con. Liễu rất hiểu tấm lòng của mẹ, cô cũng không muốn mình rơi vào hoàn cảnh như cô gái kia. Không phải Liễu sợ người đời phỉ nhổ, mà cô biết mình chưa trả xong món nợ cho Lâm. Vậy nên cô gượng cười nhìn mẹ. Mẹ yên tâm, con chưa từng nghĩ đến chuyện đó đâu. Chị à. Được rồi, em đừng nói nữa. Nếu thương chị thì giúp chị chăm sóc bé Vi. Thời gian tới có lẽ chị sẽ nhiều việc lắm. Và Liễu bận thật. Có thêm số tiền Lâm đưa, đúng hơn là ném cho, Liễu đã cân đối đủ số vốn để bắt đầu chuyến buôn hàng đầu tiên. Nhưng cô không vội vàng liên hệ ngay với A Lý, mà quyết tâm tìm ra con đường vận chuyển hàng an toàn thực sự cho mình. Hiện nay, không chỉ công an đẩy mạnh tấn công truy quét, các đảng cướp cũng rất hoành hành. Chỉ cần sơ sẩy, không cẩn thận, bị tóm thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể. Cô muốn tìm ra một con đường vận chuyển hàng qua biên giới an toàn và hiệu quả nhất. Không ngờ chỉ trong 3 ngày, chuyện không tưởng đó đã trở thành sự thật. Ải Bắc là tỉnh vùng biên nổi tiếng với những dãy núi đá hùng vĩ. Núi chồng lên núi, sừng sững vươn lên đến tận tầng mây, giống như bức tường thành vững chắc của thiên nhiên bao bọc, bảo vệ lấy từng tấc đất quê hương, nơi địa đầu tổ quốc. Đó là một trong những lý do suốt mấy ngàn năm qua, dù bị kẻ thù nhòm ngó, âm mưu thôn tính, nhưng Ải Bắc vẫn kiên cường đẩy lùi được rất nhiều cuộc xâm lăng, góp phần viết nên trang sử hào hùng của đất nước. Cô nhớ đến trước đây, trong những nhân công từng đến làm thuê cho nhà mình, có một người vốn ở khu vực biên giới. Bác tên là Nam, rất chất phác, hiền lành và khỏe mạnh, nên Liễu đã bằng lòng thuê để chuyên bốc vác. Nhưng khi việc buôn bán ngày càng khó khăn, Liễu rời khỏi cửa hàng không lâu, thì rất nhiều người khác cũng bị đuổi việc, trong đó có bác Nam. Không còn cách nào khác, bác lại trở về với vách núi đá treo leo, kiếm củi, bẫy thú, kiếm sống qua ngày. Thực ra Liễu tìm đến bác cũng là chuyện bất đắc dĩ, bởi sau khi thử nhiều cách để trốn tránh lực lượng chức năng, Liễu nhận ra gần như tất cả hệ thống đường mòn biên giới ở Ải Bắc đã bị Thiếu úy Tùng và các đồng đội nắm rõ, rất khó để tiếp tục tuần hàng lậu qua. Suy đi tính về mãi, Liễu mới vô tình nhớ ra ngày trước có lần bác Nam từng tâm sự về cuộc sống mưu sinh của mình. Vì miếng cơm manh áo, đừng nói là rừng sâu vực thẳm, ngay cả thành đồng vách núi, họ cũng phải vạch lối tạo đường mà đi. Nhiều lúc lạc sang cả đất Trung Quốc mà không biết. Vùng biên là thế, nếu ngồi ở thủ đô mà nghe nói đi nước ngoài thì cảm giác rất oai phong và xa xôi. Nhưng tại mảnh đất biên thùy này, có khi chỉ một bước chân, bạn đã đặt chân vào lãnh thổ của quốc gia khác. Thế là Liễu đã có một ý tưởng táo bạo và điên rồ. Đó là đến nhờ bác chỉ cho con đường băng qua những vách núi treo leo vời vợi. Không biết Liễu là thiên tài hay ông trời ưu ái, mà sau khi mò mẫm thăm dò và thử sức, Liễu phát hiện ra con đường này hoàn toàn có thể dùng để vận chuyển hàng. Tuy đặc điểm địa hình hiểm trở không thể gánh như đường mòn, nhưng lại có thể vác. Thác cao, vực sâu, nhưng nếu biết cách có thể lợi dụng để đưa hàng xuống một cách an toàn. Và thực tế đã chứng minh, con đường này nguy hiểm hơn, khó khăn hơn, nhưng cũng an toàn và hiệu quả hơn các đường mòn. Chẳng mấy chốc, những con đường vắt lên đỉnh trời được tận dụng một cách triệt để, các hang động tự nhiên cũng trở thành kho hàng. Thác cao vực sâu cũng thành đường vận chuyển đầy táo bạo. Những cái tên như thác ném, hang tồn, động chữ cứ thế ra đời, biến những kỳ quan thiên nhiên trở thành con đường vận chuyển hàng lậu độc đạo của Lương Thu Liễu. Chính từ đây, một liễu mốc bần hàn từng phải nai lưng cõng hàng lậu thuê, chỉ sau một thời gian đã trở thành giàu có tột bậc và đặt bước chân đầu tiên lên con đường trở thành bà trùm khét tiếng nhất miền biên ải của mình. Trời đã vào đông, trên con đường gập ghềnh vô số ổ gà ổ voi, ngày càng xuống cấp trầm trọng do không chịu nổi tải trọng của những chiếc xe Kamaz, xe chở hàng thông dụng thời đó. Hai chiếc xe tải cùng loại đang nối đuôi nhau lầm lũi bò lên đường. Đêm đông, trời trong khuya vắng, ngoài tiếng động cơ xe kỳ cạch thì còn lại là ánh trăng vằng vặc trải ánh sáng bạc khắp muôn nơi. Điều đó khiến Liễu vô tình nhớ đến chuyện ngắn Mảnh Trăng Cuối Rừng của nhà văn Nguyễn Minh Châu mà cô được học hồi cấp 3. Khi ấy Liễu thích học toán, đồng thời cũng rất giỏi môn văn. Vì thế cô vừa là cán sự toán, vừa là cán sự văn của lớp. Vậy mà ngày hôm nay, tất cả những tri thức ấy hoàn toàn không được cô ứng dụng. Chỉ thoáng qua trong đầu như một sự trớ trêu. Cùng là một ánh trăng, cùng là một hành trình dài, chỉ có một tài xế nam và một phụ nữ. Nhưng hai người trong tác phẩm là những người yêu nước. Hành trình của họ là hành trình hướng về Tổ quốc. Còn cô chỉ đơn giản là một con buôn, một chuyến đi hàng. Cũng được hơn nửa đường rồi, bà chủ có muốn dừng chân không? Cậu tài xế trẻ vốn là họ hàng phải gọi Liễu là bà trẻ, nhưng để tiện đi hàng vẫn gọi cô là bà chủ như tất cả mọi người. Lúc này Liễu mới giật mình nhớ ra, hình như đúng là bận quá nên từ sáng đến giờ mình đã quên cả ăn. Mấy năm nay, việc buôn bán của Liễu vô cùng thuận lợi. Trong khi các mặt hàng như cân bàn, máy móc ngày càng bão hòa, ngay cả bà Huê cũng bắt đầu lao đao phải thu nhỏ quy mô cửa hàng, thì bột mì lại là mỏ vàng mới bắt đầu được khai thác. Buôn một lãi 10, nhu cầu cao, thị trường rộng. Lần này Liễu lại rút kinh nghiệm, rất bí mật chuyện buôn bán của mình. Kể cả có người biết thì cũng cần có vốn rất lớn. Nếu không phải A Lý đỡ đầu, Liễu cũng chẳng có cơ hội tham gia. Vì vậy, cô gần như độc chiếm thị trường bột mì ở các tỉnh phía Bắc, phân phối rộng rãi tại Hà Nội và vào tận trong Nam. Sau khi ổn định rồi, Liễu lại tiếp tục mở rộng sang các mặt hàng nhu yếu phẩm, thậm chí bắt mối buôn ngược lại các mặt hàng nông sản của Việt Nam mà phía Trung Quốc có nhu cầu thu mua như khoai sắn. Dần dần tạo thành một chuỗi kinh doanh liên hoàn, lợi nhuận chảy vào càng khó mà đong đếm được. Đổi lại thì càng buôn to trúng lớn, cô càng bận rộn hơn. Ngày đi hai chuyến ải Bắc Hà Nội, 4-5 giờ sáng đã phải dậy thu xếp hàng đi Hà Nội, 1-2 giờ chiều đã phải về đến nhà, chỉ kịp dọn sơ nhà cửa, tắm rửa cho con và cho mình rồi lại vội vàng đi thủ đô. 1-2 giờ sáng cô đã lại có mặt ở ải Bắc, và 4-5 giờ sáng hôm sau lại bắt đầu một guồng quay mới. Bận rộn tới nỗi ngay cả giấc ngủ hoặc một bữa ăn ngon lúc này cũng là một điều xa xỉ với cô. Có lẽ không ai có thể ngờ rằng một người phụ nữ tiền đè chết người lại chủ yếu ăn ngủ trên thùng xe Camas hoặc chiếc chiếu hoa cũ nát trải kho hàng. Cơm cũng chẳng phải sơn hào hải vị mà còn đạm bạc hơn cả suất ăn của cánh lái xe. Liễu biết họ lao động chân tay nên phải ăn no cho có sức. Bữa sáng nhất định phải là một bát phở to. Bữa trưa và tối chỉ cần họ có sức, muốn ăn bao nhiêu cô cũng vui vẻ trả tiền. Trong khi bản thân Liễu lại hối hả ngược xuôi thanh toán, nhận hàng, không màng ăn uống. Lúc nhớ ra thì cũng chỉ cần ít lạc, màu cá mắm là xong. Anh em tài xế Cửu Vạn vừa quý, vừa xót bà chủ nên cứ trêu. Bà chủ kiếm tiền tấn mà tiêu như ăn mày, bảo sao chẳng giàu nứt đố đổ vách. Phải, phải, chúng ta là Cửu Vạn nhưng lại được nuôi ăn như nhà giàu. Nếu không trung thành với bà chủ, chắc chắn sau này chết đói mất. Thế là mọi người lại cùng nhau bật cười ha hả. Liễu cũng cười vì biết họ thực sự quan tâm đến mình. Song việc cô làm vốn dĩ không ai có thể thay thế, nên họ chỉ có thể nhìn bà chủ mình một là chạy đôn chạy đáo khắp nơi, hai là ôm hộp cơm mà ngủ gục trong cabin của xe Camas. Nhiều lần về đến nhà, còn chưa kịp leo lên giường, Liễu đã ngủ ngay trên thềm cửa thẳng 4 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy theo quán tính. Mệt là thế, vất vả là thế, nhưng Liễu chưa bao giờ quên mình là một người mẹ. Ngay sau khi kinh tế sung túc, Liễu đã nghĩ chuyện đón thằng Minh về lại bên cạnh mình. Nhưng sau thời gian dài lăn lộn, Liễu rất thấm câu: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu đề cập trực tiếp, chắc chắn sẽ bị bà Huê và Lâm phản đối. Vậy nên thay vì yêu cầu được đón cô Minh, cô lại trịnh trọng xin phép bố mẹ chồng cho xây nhà. Việc làm ăn lâu nay Liễu vẫn giữ bí mật. Tính cô là ít nói, giản dị. Quan trọng nhất là không có thời gian để mà khoe khoang sự giàu có, nên không ai biết quy mô làm ăn và mức lợi nhuận siêu cấp của công việc mà Liễu đang làm. Vậy nên bà Huê rất xem thường, nghĩ việc đi buôn bột mì cùng lắm cũng chỉ đủ sống. Thế mà đứa con dâu này còn đòi xây nhà, chắc chắn là muốn bòn của nhà chồng đây. Đất tự mua thì chị tự đi mà xây, làm gì mà phải xin ý kiến nhà này. Nghe ra thì giống như bà đang nói mát cô, tự tiện. Nhưng Liễu biết mẹ chồng mình còn có ý sâu xa hơn. Cô cười. Con là dâu trong nhà, việc lớn như thế dù thế nào cũng phải được sự đồng ý của bố mẹ chứ ạ. Chị định tự xây? Bà Huê không giấu được sự kinh ngạc. Vâng, thời gian qua con cũng dành dụm được một ít. Tôi biết là chị giỏi, nhưng giờ xây được cái nhà cũng phải tốn cả 100 triệu bạc đấy, không ít đâu. Liễu cúi đầu tự hỏi, không biết nói ra con số mình dự kiến có khiến bà kinh hãi không? Con sẽ cố gắng ạ. Bà Huê nhìn lại Liễu một lần nữa, từ đầu đến chân. Cô vẫn ngoan ngoãn cúi đầu. Không nhìn ra được điều gì khác, nên tức tối tuyên bố. Được, đã thế chị muốn làm gì cứ làm, nhưng một đồng tôi cũng không cho đâu. Con cảm ơn mẹ. Liễu mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ có ông Quân là lo lắng, bí mật kéo tay cô lại. Bố đã nhìn qua bản thiết kế nhà, lộng lẫy như thế, chỉ sợ là không dưới tiền tỷ đâu. Liễu mỉm cười, bố chồng cô quả là người có kiến thức, đúng là văn phòng tư vấn thiết kế đã dự toán để xây dựng biệt thự theo đúng yêu cầu của cô, phải mất hơn 1 tỷ đồng. Thấy cô im lặng, ông Quân càng sốt ruột. Còn thực sự muốn xây à? Nếu nó vừa vừa một chút thì bố còn có thể hỗ trợ ít nhiều, chứ số tiền lớn thế, lương hưu của bố e là chẳng giúp được bao nhiêu. Bố yên tâm, con không làm gì vượt quá sức mình đâu ạ. Lần này thì Liễu mỉm cười thực sự. Vị cha chồng này luôn khiến cô cảm thấy được quan tâm và động viên vô cùng. Căn biệt thự của Liễu phải mất gần 2 năm mới xây xong và trở thành căn nhà lộng lẫy sang trọng nhất Ải Bắc vào thời điểm đó. Cũng chính là căn biệt thự màu kem xa hoa nằm kiêu hãnh bên hồ ngày hôm nay. Khỏi phải nói, khi công trình hoàn thành, bà Huê và mọi người trong thị trấn đã sốc như thế nào. Cuối cùng họ cũng hiểu ra ai mới là người giàu nhất thị trấn, hiểu được công việc của Liễu đem lại nguồn lợi ích khủng khiếp ra sao. Ngợi ca có, đố kỵ, rèm pha cũng có, nhưng Liễu hoàn toàn không quan tâm. Cô chỉ lo không biết sau khi biệt thự xây xong rồi, bà Huê có bằng lòng trả lại cô Minh cho mình hay không. Trước kia còn ở chỗ chật chội, nhỏ hẹp nên không dám đón cô Minh về. Nhưng nay nhà cửa đã khang trang, xin bố mẹ cho gia đình con đoàn tụ ạ. Phản ứng đầu tiên của bà Huê dĩ nhiên là phản đối. Lâm cũng rất bực bội, nhưng Liễu không tranh cãi, chỉ lặng lẽ đợi chờ. Liễu bây giờ đã không còn là Lương Thu Liễu ngày xưa nữa. Có rất nhiều chuyện không nhất thiết phải trực tiếp làm, càng không cần phí thời gian và những điều vô ích. Quả nhiên, chưa đầy 1 tuần sau, dù rất không cam tâm tình nguyện, nhưng bố con Lâm đã thu dọn đồ đạc, chính thức chuyển về căn biệt thự màu kem. Thì ra sau khi Liễu đến gặp bà Huê thưa chuyện, họ hàng bạn bè thân thích đều khuyên nhủ mẹ chồng cô rằng gia đình chia rẽ là không nên, thằng Minh ở với mẹ mới là tốt nhất. Huống chi giờ Liễu giàu có như thế, bố con Lâm không về mà hưởng, chẳng lẽ lại để cho người khác ư? Bà Huê nghe được thì giật mình tỉnh mộng. Phải rồi, Liễu đâu còn là đứa con dâu bần hàn ngày xưa nữa. Giờ nó có tiền, có thanh thế, thiếu gì đàn ông ngưỡng mộ. Lại còn cả bên ngoại. Ai dám khẳng định họ không nhân cơ hội này mà nhảy vào san sẻ. Dù sao, nó cũng là vợ thằng Lâm. Nhà cửa tài sản cũng là của thằng Lâm. Tuyệt đối không thể để cho người khác kiếm trác. Thế là tuy vẫn tức giận chuyện Liễu dám bí mật làm giàu, nhưng bà vẫn đồng ý và khuyên Lâm nên đưa con về với vợ. Bà chỉ không hiểu vì sao tự dưng tất cả mọi người thân thuộc xung quanh đều bằng lòng khuyên mình thay Liễu. Bà Hiên, mẹ Liễu cũng rất băn khoăn, nhưng cô chỉ mỉm cười. Những người đó đều có con cái hoặc họ hàng anh chị em làm việc cho cô, không thì cũng vay mượn phụ thuộc về kinh tế. Đương nhiên sẽ nói theo những điều cô muốn. Bên cạnh một người dọn dẹp, một người làm vườn, Liễu thuê thêm hai người khác chuyên chăm sóc cho cô Minh và bé Vi. Mặc dù công việc của cô gần như kín đặc, nhưng mỗi khi về nhà, nhất định sẽ dành thời gian hỏi thăm cô Minh, ngủ cùng với bé Vi. Cô cũng chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi họp phụ huynh nào của con. Bé Vi thì khỏi nói, vẫn quấn quýt mẹ như ngày đầu. Nhưng cô Minh thì không thay đổi thái độ xa lạ. Cứ sảnh ta là chạy đến nhà bà nội chơi, bị thúc giục lắm mới miễn cưỡng trở về nhà. Liễu biết không dễ gì bù đắp được khoảng cách giữa mình và con trai, huống chi quan điểm của cô là không yêu thương mù quáng. Vì vậy, dù nhiều người khuyên cô nên cưng chiều cậu bé để gỡ gạc lại tình cảm mẹ con, nhưng Liễu kiên quyết không làm. Cô Minh đã gần 8 tuổi, bước vào giai đoạn bướng bỉnh, chống đối. Trước đấy lại được bà nội cưng chiều dung túng thành hư. Nếu còn tiếp tục như thế, chỉ sợ càng ngày mọi chuyện càng vượt quá tầm kiểm soát. Liễu vẫn yêu thương con vô hạn, tạo mọi điều kiện cho con học hành, phát triển, nhưng cô không giống các gia đình giàu có khác, bù đắp sự bận rộn của mình bằng tiền. Thằng bé muốn gì là mù quáng đáp ứng. Cô vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn thay đổi thói hư tật xấu của con, từ tính ích kỷ, lười biếng cho đến ham chơi, tiêu tiền vô tội vạ. Tôi thả nuôi dạy nó thành người chuẩn mực, sau này chín chắn, trưởng thành rồi, sẽ hiểu được lòng tôi. Còn hơn chỉ vì lôi kéo tình cảm trước mắt mà chiều hư con mình. Đó mới thật là mất nó mãi mãi. Liễu đã cứng rắn đáp lại lời khuyên của mọi người như thế. Thành ra cô Minh vẫn giữ nguyên ác cảm với mẹ, chỉ muốn thân cận với bà Huê. Bù lại, cậu bé rất yêu thương em gái. Sau khi Hải Phi chào đời, cu cậu chịu khó đến thăm Liễu hẳn. Khi chơi chung, cũng rất nhường nhịn, chăm chút em. Thậm chí dù không thích nghe lời mẹ, nhưng chỉ cần bé Phi phồng mang trợn má bên mẹ là thằng bé cũng dịu xuống, xí xóa ngay. Nhiều lúc Liễu ngắm nhìn cô con gái bé nhỏ này mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ai cũng bảo nó giống hệt cô, vậy mà con bé lại được cả anh lẫn bố yêu thương. Trong khi cùng khuôn mặt, tính cách ấy, Liễu lại bị hai người đàn ông trong gia đình mình ghét bỏ. Miên man suy nghĩ một hồi, Liễu mới sực nhớ đến câu hỏi của cậu lái xe, vội trả lời. Tôi không mệt, cũng sắp về đến công ty rồi, lúc đấy ăn một thể cho ngon. Vâng, thưa bà chủ. Công việc làm ăn ngày càng mở rộng, thời thế cũng thay đổi nhiều, nên Liễu đã đứng ra mở công ty lấy tên là Đại Phong Thu. Dù sao cây liễu cũng gắn với mùa thu và gió, vậy nên cái tên này cũng rất nhiều ý nghĩa. Trụ sở của công ty nằm ở trung tâm thành phố Ải Bắc với hơn 50 nhân viên chính, không tính đến hàng trăm đầu xe và hàng nghìn nhân công bốc vác được thuê theo thời vụ. Trừ các tuyến đường dài vào Nam, hầu hết các tuyến hàng Trung Quốc, Ải Bắc, Hà Nội đều lấy đây là điểm dừng chân nghỉ ngơi, đổi tài xế để đi cho an toàn, hiệu quả. Chuyến này, Liễu cùng cậu tài xế vừa vận chuyển hàng từ Hà Nội về đã là 8 giờ tối. Muộn hơn mọi ngày một chút, nhưng hai đứa nhỏ chắc là chưa ngủ, vẫn kịp nói với các con vài lời. Vậy nên dù từ sáng đến giờ mải làm, chưa kịp ăn uống gì cho ra bữa, nhưng Liễu vẫn phấn chấn như thường. Không ngờ vừa đặt chân đến cổng công ty, cô đã thấy cô thư ký trẻ lao ra báo cáo. Có chuyện lớn rồi bà chủ ơi. Đừng cuống, cứ từ từ nói tôi nghe. Cô thư ký càng hoảng loạn, run rẩy chỉ tay vào phía trong. Bọn họ đáng sợ quá. Mọi người đều đang mong chị về. Liễu biết là có chuyện không lành, nhưng vẫn bình tĩnh bảo cậu tài xế. Cậu đưa cô ấy vào ngồi tạm, tôi đi xem thế nào. Đừng, vào đấy bây giờ nguy hiểm lắm, hay là chúng ta báo cảnh sát đi. Không cần, chuyện này trước sau gì cũng đến, tránh được hôm nay cũng không tránh nổi ngày mai đâu. Liễu biết mình ăn nên làm ra, một bước lên trời là chuyện tốt, nhưng cũng gây ngứa mắt nhiều người, đặc biệt là những kẻ đánh hơi thấy lợi nhuận cao ngất từ bột mì và các mặt hàng nông sản. Họ càng cay cú hơn khi Liễu tạo được thế đứng vững chắc với các đối tác trong và ngoài nước, muốn tranh bát cơm của cô không dễ chút nào. Chính vì thế, chúng càng điên cuồng tìm cách hạ bệ cô, như ngầm báo công an, chặn đường vận chuyển, chèn ép giá cả, phá hoại kho hàng bến bãi. Đáng tiếc, dù dở chiêu gì thì Liễu vẫn vững vàng như bàn thạch, khéo léo tìm cách tháo gỡ khó khăn, khiến uy tín ngày càng vang dội. Không thể Minh Tranh chắc chắn đã dùng ám đấu. Liễu đã dự đoán sau khi thủ đoạn trên thương trường thất bại, những kẻ đó sẽ nghĩ đến chuyện thuê giang hồ đến dằn mặt đe dọa mình. Vậy nên cô không hề bất ngờ khi nghe nhân viên thông báo, mà bình tĩnh dứt khoát bước vào trong. Đại Phong Thu là công ty tư, hàng hóa lại vận hành liên tục 24/7, không có ngày nghỉ trừ các dịp lễ Tết. Vậy nên nhân viên công ty cũng chia ca, có mặt ở đây trường kỳ bất kể ngày hay đêm. Tối nay cũng vậy, khi Liễu bước vào thì thấy gần 1/3 nhân viên đang ở đây. Ngoài ra còn thêm khoảng 30 gã đàn ông lạ mặt, xăm trổ đầy mình, cầm theo gậy gộc mã tấu đang đứng ngồi ngả ngớn trong phòng làm việc của cô, kèm theo thái độ cộc cằn, bặm trợn. Bà chủ chúng mày đâu? Sao bà sắp về mà mãi không thấy? Bình thường 7 rưỡi bà chủ đã có mặt tại công ty. Tôi cũng không biết vì sao hôm nay lại muộn thế. Kế toán trưởng lắp bắp. Hay các anh để tôi gọi điện cho bà chủ nhé. Mày gọi cho nó hay là gọi cho công an? Tôi không dám ạ. Tốt nhất là không nên dám. Không thì tao cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Cho chúng mày thêm 10 phút. 10 phút nữa mà vẫn không thấy cô ta về thì đừng trách chỗ này không còn nguyên vẹn. Tôi thì nghĩ là không cần chờ, các anh cứ ra tay luôn cũng được. Tất cả những người có mặt trong phòng đều nhất loạt nhìn về phía cửa. Chỉ thấy từ ngoài một người phụ nữ còn khá trẻ, chỉ ngoài 30 tuổi bước vào. Cô ta mặc quần áo giản dị nhưng thần thái lại toát lên vẻ mạnh mẽ, quyền uy khó nói.